Mà cổ gia cũng là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tây Môn Tùng hỏi, bởi vì hắn có một thứ đặc biệt, ai có được đều có thể biết được bí mật lớn trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Tam Nguyên gằn từng chữ, một bí mật lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tây Môn Tùng hai mắt tỏa sáng, sau đó trầm ngâm ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là cổ gia cũng, chỉ thấy ánh mắt cảnh cáo của cổ Tam Nguyên, Tây Môn Tùng không nói tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trong lòng lại thầm an tâm, Trần Hạo lúc này đã về khách sạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, phòng của khách sạn đã bị Tây Môn Vũ phái người làm hỏng. Nhìn sơ qua Tiết Thành chính là muốn giết người của Tây Môn gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là Trần Hạo lại gọi anh ta lại. Trần Thiếu, đây không phải là phong cách của anh, Tây Môn Vũ này đã 2-3 lần nhắm vào chúng ta, lần này không thể tha cho Tây Môn gia bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Thành nói, tôi cảm thấy trong khoảng thời gian này luôn luôn lo lắng, trong lòng luôn có cảm giác không yên, tôi không muốn hao tổn sức lực cho Tây Môn gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo lắc đầu, Tiết Thành tức giận đấm vào tường, thở dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này ánh mắt Thiết Thành cũng ngưng tụ lại, hắn hướng về phía bàn của khách sạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiết Thành thắc mắc, Trần Thiếu, hình như có người ở trong phòng. Trần Hạo nhìn cảnh lộn xộn bị Tây Môn Vũ phá hủy, nhíu mày. Tôi biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, ý tôi không phải, Trần Thiếu nhìn xem, có người để lại lời nhắn dụ anh ra ngoài gặp mặt. Cách chương.